Xin chào các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe truyện Ma Thổi Đèn phần 119, quyển 8, chương 19, Quan Tài Ẩn Sĩ. Mặc dù tôi thấy cái xác cổ kia cũng không ra dáng tiên phong đạo cốt, nhưng mà vẫn hơi nghi ngờ lời nói của giáo sư Tôn. Với nhân lực của Mô Kim Hiệu Quý như tôi đây, cũng khó mà nhận ra ngay được thân phận của xác cổ. Sao lão ta có thể vừa mở mồm đã khẳng định luôn là ẩn sĩ thượng cổ chứ? Thế này chính là suy đoán chủ quan, bắt nguồn từ sự thiếu kiến thức, si tâm vọng tưởng, chứ còn gì nữa. Nghĩ đoạn, tôi liền hỏi lão ta tại sao lại nói thế. Giáo sư Tôn vên mặt đáp: Các cô các cậu thấy tôi nói xàm bao giờ chưa? Thế này chẳng rõ quá rồi còn gì. Võ Tùng làm quan quách, búi tóc bằng dây gai. Đây chính là hình thức mai táng của những nhân sĩ ẩn vật trong thời cổ. Sử sách có ghi lại rất rõ ràng, chắc chắn không sai được. Quan tài treo táng trên vách đá ở vùng Ba Thục này đều là của cổ nhân để lại. Hầu hết đều có đến mấy ngàn năm lịch sử. Theo địa phương chí của các đời ghi chép, ngoài người Ba Cổ thì có rất nhiều ẩn sĩ tu tiên cầu đạo cũng ưa hình thức mai táng kiểu này. Sau khi qua đời, bọn họ đều được táng ở các vách đá treo leo trong chốn thâm sơn cùng cốc. Đồ bồi táng cũng cực kỳ đơn giản, chỉ có mấy thứ sắt, thẻ tre, mai rùa, kiếm đồng. Đa phần là những thứ minh khí mà bọn trộm mộ thời cổ cũng chẳng thèm để mắt. Ở khu vực cách Du Sơn không xa, có những địa danh kiểu như là Khe Binh Thư, Khe Bảo Kiếm, chính là được đặt tên dựa theo những thứ minh khí phát hiện trong quan tài treo. Nhưng mà những thứ binh thư bảo kiếm kia rốt cuộc là gì? Thì đến nay đã không thể nào khảo chứng được nữa. Bọn tôi từng thấy một mảng dày đặc những quan tài treo trong hẻm núi quan tài. Toàn bộ đều là dạng đóng cọc, tức là đục mấy cái lỗ ở trên vách đá, cắm cọc gỗ vào rồi đặt quan tài gỗ lên trên. Còn quan tài treo của vị ẩn sĩ bên dưới hang ổ của lũ chim yến này lại được giấu trong kẽ nứt ở trên vách núi. Kẽ nứt rất chật hẹp, người ở bên trong khó mà đứng nổi. Cái xác cổ ngồi trong quan tài đã gần cụm đầu vào nham thạch phía trên rồi. Giáo sư Tôn thấy huyệt mộ toàn vẹn như thế lại càng tin chắc vào phán đoán của mình. Cái xác cổ này dẫu không phải là ẩn sĩ lánh đời thì quá nữa cũng là bậc cao nhân thông hiểu hà đồ lạc thư, biết được lẽ nhiệm màu của tạo hóa. Đáng tiếc ngôi mộ này đã bị trộm ghé thăm rồi, bằng không thi thể trong quan tài sao có thể tự ngồi dậy được. Hẳn là bị kẻ trộm mộ dùng dây thừng kéo dựng lên rồi. Tuyền Béo sốt ruột, chẳng muốn nghe giáo sư Tôn kể chuyện ẩn sĩ gì nữa, nằm rạp ở đâu á, bên kia cây xà gỗ, luôn miệng lại nhảy hỏi: Nhất Nhất, trong quan tài có minh khí gì không? Chúng ta có mang được chút đồ lưu niệm về không hả? Tôi lấy đèn pin gạt cái đám dây mây chằng chịt, thò nửa người vào huyệt mộ trong khe đá, nhìn khắp một lượt trên dưới trái phải. Trong mộ, ngoài một xác, một quan tài, một kiếm ra, còn có vài mảnh gạch ngói dở. Ở trên vách đá thì khắc mấy cái hình vẽ bắt đầu thất tinh đơn giản. Có thể thấy chủ mộ này lúc sinh tiền rất có thể là người thông hiểu các dị thuật, thiên văn, quyền học. Tôi lại xem xét kỹ lưỡng cổ quan tài bằng gỗ tùng thêm một lượt. Nắp quan đã bị cạy sang một bên, hư tổn tương đối nghiêm trọng. Trên cổ cái xác ngồi ở trong quan tài có đeo một sợi dây thừng. Quả nhiên là từng bị trộm mộ ghé qua rồi. Những chuyện này giáo sư Tôn đều đoán trúng hết. Sau khi xem kỹ, tôi cũng không khỏi thầm khâm phục nhãn lực của lão ta. Quay đầu lại, nói với mấy người trên cây xà gỗ: Mộ này rõ ràng đã bị trộm, giả lại tôi thấy thủ pháp đổ đấu rất chuyên nghiệp, chắc là tác phẩm của dân nhà nghề rồi. Nói đoạn, tôi thử rút lấy cây kiếm bằng cổ đồng xanh mà cái xác ôm chặt ở trong lòng, nhưng nó vẫn nằm im ở trong vỏ không nhúc nhích, tựa hồ như người chết vẫn còn thần trí. Trải qua mấy nghìn năm vẫn không chịu buông thanh kiếm đồng bồi tán ra. Bọn tôi có việc cho nên mới vào hẻm núi quan tài, cũng không hứng thú gì với thanh kiếm cổ kia, chỉ lấy làm tò mò tại sao kẻ trộm mộ này lại không mang nó đi chứ. Chẳng lẽ khi ấy bọn họ trộm được thứ gì quan trọng hơn hay sao? Tôi thầm suy đoán một lúc, lại muốn thử xem cái xác cổ có bị khô cứng hay không, hòng nhận thức cụ thể thêm về long khí phong thủy ở hẻm núi quan tài. Cho nên tôi bèn đeo găng tay, toan nhẹ nhẹ đặt cái xác tiên phong đạo cốt ấy trở vào trong quan tài. Không ngờ vừa chạm vào, cái xác đã ngã giật xuống, thân thể chẳng cứng chút nào. Tôn Cửu Gia thắc mắc, Hồ Bát Nhất, cậu đụng vào cái xác cổ đó làm gì? Nhìn là được rồi, chớ có nên đụng vào. Trong quan tài treo không có món bồi tán nào mà hợp nhãn với các cậu đâu. Thà trở về báo cáo phát hiện này lên cấp trên, công lao của cậu chắc chắn là không nhỏ đấy. Tôi còn chưa kịp trả lời, Út ở phía sau đã nói, người chết cũng phải nằm mới đúng chứ. Tôi cười cười đáp, đúng thế, ý của anh chính là vậy, ngồi không bằng nằm. Cái đám trộm mộ lúc trước làm việc không có quy củ chút nào, sau khi đổ đấu vẫn để mặc cho xác chết ngồi đấy. Anh nhìn mà cũng thấy mệt thay cho vị ẩn sĩ này. Tôn Cửu Gia lại nói tiếp, tôi vẫn thấy bảo trì nguyên trạng là hơn, lỡ như khiến cho mấy cái xác nghìn năm không thối rửa này hư tổn thì không có biện minh được đâu. Bất chợt giáo sư Tôn nhíu mày trầm ngâm, cũng chẳng nói gì, phỏng chừng đã ngầm thừa nhận mà không chịu nói ra miệng. Chỉ nghe lão ta bảo, sao cái gỗ này bị kẹt ở đâu không kẹt, lại kẹt đúng vào cái chỗ khe nứt dấu quan tài chứ. Sư Lê Dương nói, chỉ sợ không đơn thuần là trùng hợp đâu, mọi người nhìn quanh mà xem. Nói đoạn, cô quét đèn pin lên vách đá, bọn tôi đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy trong màn khói xương thấp thoáng còn có rất nhiều khe nứt khác. Bên trong thấp thoáng toàn quan tài bằng gỗ tùng, thì ra bên dưới hang ổ của Lũ Yến lại là một quần thể quan tài treo rất lớn. Có điều trong khe núi mây mù che phủ, chỉ thấy lờ mờ trên hai vách đá đều có khá nhiều quan tài, chứ phạm vi phân bổ số lượng đều khó lòng phán đoán, phỏng chừng quy mô cũng không nhỏ. Chúng tôi bám vào cây xà gỗ màu đen lăn xuống nơi này, vừa hay bị kẹt vào một khe nứt trên vách núi. Bên trong khe nứt chính là cái xác cổ ôm thanh kiếm đồng, nhưng đây chỉ là một huyệt mộ trong cả quần thể quan tài treo, cũng không có gì đặc biệt so với những huyệt mộ ở xung quanh. Cả bọn lấy làm nghi hoặc, nếu như trong mộ đúng là ẩn sĩ nơi sơn lâm tu tiên cầu đạo, hẳn đều phải là nhân vật cao ngạo cô độc, không thể có cả một quần thể quan tài treo tập trung đông đúc đến thế này được. Vậy những người tán ở nơi này rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Tôi ngồi trên cây xà gỗ màu đen ngẫm nghĩ hồi lâu, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong óc, rốt cuộc cũng tìm ra được một vài đầu mối. Tôi vỗ lên cây xà gỗ, nói với cả bọn, đây, cây xà gỗ này chính là đáp án đấy. Thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật tuy rằng lấy hình thế lý khí để mà làm chủ thể, nhưng mà những thuật phong thủy bao hàm trong đó đều thoát thai từ phép cổ mà ra. Theo những truyền thuyết dân gian ở vùng Thanh Khê, khu vực hẻm núi quan tài thần bí này không chỉ có rất nhiều đường hầm khai thác muối khoáng bị bỏ hoang từ thời cổ đại, mà còn từng là di chỉ công trình xẻ núi khơi dòng vĩ đại của Âu Dương Dương. Từ lúc chúng tôi vào núi, trước tiên đã trông thấy một mảng quan tài treo dày đặc như sao trên trời, cơ hồ phải đến hàng vạn. Theo như ghi chép trên bia đá chỗ tượng ngọc của Âu Dương Dương, những người đó đều là nô lệ thợ thuyền tử vong trong quá trình mở núi. Còn mộ Âu Dương Dương cũng chính là Di Sơn Du Lăng Dương thì chôn giấu tại một mạch khoáng cổ ở hẻm núi quan tài. Trong mắt những mô kim hiểu quý, hiểu được bí thuật phong thủy điện đường dùng để tế bái người chết trong mộ phân ra làm hai loại, hiển lộ và ẩn tàng. Nhưng cái thằng cha Quang Sơn Thái Bảo kia cũng quả là không hổ là dân đào mộ quật mã chuyên nghiệp, lại còn tinh thông thuật phong thủy cổ đại nữa, y quá rõ những ngón nghề này, cho nên đã ra tay trước. Nếu không phải có cây xà gỗ còn sót lại bị kẹt giữa khe núi, tôi cũng không thể nghĩ ra khả năng này nhanh đến vậy. Xem ra trên đời này không có việc gì là kín kẽ hoàn toàn, không có chút manh mối cả, đến một ngày nào đó nhất định cũng sẽ bị người ta phát hiện thôi. Mấy người hội giáo sư Tôn nghe tôi nói đều vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Cho đến thời điểm này, đây có thể nói là đầu mối quan trọng nhất rồi. Vậy vị trí của mộ cổ địa tiên rốt cuộc là ở đâu? Tôi cười khó nói với tất cả, đừng có nôn nóng thế, vẫn còn chưa nói hết mà. Giờ đây cọc mốc quan trọng này chỉ còn lại có một cây xà gãy, giá lại cũng bị phá hoại đến gần như là chẳng còn ra hình thù gì nữa, càng không có cách nào để mà tìm ra được vị trí và phương hướng ban đầu của kiến trúc ấy. Muốn dựa vào đó để suy đoán ra vị trí của mộ đạo không đơn giản như mọi người tưởng tượng đâu. Trước mắt chỉ có thể đoán định mộ cổ địa tiên ở một trong hai ngọn núi chỗ Đại Hách Hồn này, có thể là ở mé hang động chúng ta đi vào, mà cũng có thể ở mé có Long Môn không chừng. Sư Lê Dương nói, hai ngọn núi này đều treo leo hiểm trở, phạm vi trải dài cả mấy trăm dặm, mà còn cao đến hơn nghìn thước, dù là mộ cổ ở mé bên nào thì cũng không dễ mà tìm thấy được. Thời gian và trang bị cấp dưỡng của chúng ta rất có hạn, cứ mò kim đáy biển cũng không phải là cách. Có phương pháp nào hay hơn không? Cả bọn lại thương lượng một hồi. Bí thuật trộm mộ xưa nay đều dùng các phép vọng văn dẫn thiết, gọi chung là tứ môn bát pháp. Tuy nhiên, địa hình địa thế của khu vực hẻm núi Quan Tài trước mắt chúng tôi đây không phải là tầm thường. Rất nhiều thủ đoạn đổ đấu cao siêu, không thể dùng được. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ còn thuật dẫn thiên là khả thi. Đành phải khởi động thôi, kế hoạch dự phòng. Dùng kính cổ quy khư để mà chiêm đoán ra vị trí của địa cung mộ cổ thôi vậy. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, từ triều đại nhà Thương đến mấy ngàn năm trước, người ta đã bắt đầu sử dụng quẻ số chu thiên hòng thăm dò sự tiềm tồi di diệu nhiệm màu của những thứ nằm ngoài nguyên tố vật chất rồi. Chỉ là nếu phải nói đến quẻ tượng chu thiên ảo diệu ấy, tôi thật sự cũng không chắc mình hiểu được ý tứ thật sự. Có điều tình hình trước mắt, đành gặp chuyện rồi mới ôm chân Phật, dọc đường đã vòng qua quành lại bao nhiêu lượt mà vẫn không tìm thấy lối vào mộ cổ địa tiên. Nếu còn không bịa ra được mấy câu gì hay ho mang tính chỉ đạo để khích lệ sĩ khí, chỉ sợ lòng người sẽ tan tác mất thôi. Nếu thật sự có thể dùng thủ đoạn trộm mộ cổ xưa để mà chiêm đoán ra kết quả thì quá tốt rồi. Có điều phép chữ dấn lợi dụng tương ứng của long khí núi sông với hải khí trong tấm gương cổ này, liệu có hiệu quả hay không? Hình như cả nghìn năm nay chưa có ai thực hiện. Phương pháp đổ đấu hỏi trời bốc quẻ tựa như là một truyền thuyết xa xôi vô căn cứ trong giới trộm mộ. Ai dám đảm bảo nó linh nghiệm, ngộ nhỡ không ra được kết quả, không thể giải thích được thì phải xử lý thế nào? Tôi thầm nhủ, đằng nào thì miệng cũng mọc ở trên mặt mình. Đến lúc ấy lấp liếm bằng mấy câu tầm long vô kỳ quyết cũng được. Chẳng có cái quái gì mà phải ngại. Nghĩ đoạn, bèn thò tay vào ba lô lấy gương cổ quy khư cùng với hai lá bùa không mắt hình cá và rồng ra. Tôi rạp người trên cây xà gỗ sắp xếp. Hôm nay có cơ hội trời ban để tôi thử xem quyết chữ vấn này có linh nghiệm không. Mấy người đợi mà mở rộng tầm mắt đi. Giáo sư Tôn đột nhiên ngăn tôi lại. Gương cổ quy khư do cậu vớt được ở Nam Hải thật, nhưng mà thứ này là quốc bảo vô giá đấy, rốt cuộc cậu có biết dùng không? Không biết dùng thì chớ có nên làm loạn. Nếu đặt sai vị trí quẻ phù, hải khí trong gương sẽ tiêu tan mất. Tôi thấy hay là cứ để tôi nghiên cứu trước đã, dẫu sao thì lão tướng ra trận, một người địch hai chứ. Tôi lắc đầu. Cửu gia, ông không có biết dùng quẻ kính thì cũng không cho phép người ta biết dùng mà. Tôi xem qua cuốn sổ ghi chép của ông rồi, thực sự lý giải của ông đối với quẻ kính và quẻ phù về cơ bản là không sai. Bốn miếng quẻ phù lần lượt là ngư long nhân quỷ. Trong quẻ phù đích thực là có ẩn chứa huyền cơ, có điều ông không giải được câu đố ấy thì không thể sử dụng chúng để suy diễn quẻ tượng được. Kỳ thực tôi cũng nhờ mới được cao nhân chỉ điểm cách đây không lâu nên biết sự ảo diệu bên trong mà thôi. Ông nói xem, bốn mảnh bùa ngư long nhân quỷ này tại sao đều không có mắt? Bên trong rốt cuộc ngầm ám chỉ đạo lý gì của trời đất? Nếu ông có thể giải thích được thì tôi sẽ không nói thêm lời nào nữa. Xin được hai tay dâng lên. Còn như không giải thích được rõ ràng thì ông cứ đứng bên cạnh trợ quy là đủ rồi. Để đấy tôi trổ tài cho ông xem. Giáo sư Tôn bị tôi hỏi đến mắt trợn tròn, miệng há hốc. Phải rồi. Tại sao bốn mảnh bùa ngư long nhân quỷ đều không có mắt? Lẽ nào người xưa đã giấu huyền cơ của quẻ cổ chu thiên vào trong đó hay sao chứ? Chương 20 Khỉ Ba Sơn. Giáo sư Tôn lắc đầu không hiểu. Bốn mảnh bùa cổ bằng đồng xanh này, hốc mắt có thể cho ánh sáng của ngọn nến chiếu qua, khiến cho quẻ tượng ở mặt lưng tấm gương cổ quy khư hiện lên. Ngoài ra dường như việc chúng không có mắt còn ám chỉ một đạo lý nào đó của dạng vật tạo hóa. Chỉ khi nào hiểu được ám thị này mới có thể tìm được vị trí sắp xếp quẻ phù trên mặt lưng gương cổ. Tôi gật đầu nói. Ông nói đúng rồi đấy. Nếu không phải tôi nghe được khẩu quyết quẻ số chu thiên từ miệng của đảng nhân ở Nam Hải, lại nhờ cao nhân dịch học ở trong chốn dân gian là đại huynh Trương Doanh Xuyên. Có lẽ cả đời này chúng ta cũng chẳng thể đoán được ám thị của quẻ phù không mắt này đâu. Dẫu có cả quẻ kính lẫn quẻ phù cũng chỉ biết dương mắt mà nhìn thôi. Tôi thực ra cũng không chắc chắn lắm, lại nôn nóng muốn thử nghiệm, cảm thấy lúc này chẳng còn gì để mà giấu giếm nữa. Đã toàn nói cho giáo sư Tôn biết bí mật của mấy mảnh quẻ phù không mắt, nhờ lão ta giúp xác nhận lại, sau đó có thể sử dụng gương cổ quy khư ngay tại nơi tàng phong tụ khí bên hang ổ của lũ chim yến này, hỏi ra phương vị cụ thể của mộ cổ địa tiên. Đang định mở miệng, tôi chợt nghe mấy cái tiếng sấm rền liên tiếp bên trên khe núi, vang vọng cả bầu không, khiến cho ai nấy đều thấy ù ù trong tai. Đúng là sấm đánh không kịp bưng tai, năm người chúng tôi nằm rạp trên cây xà gỗ, lập tức giật bắn mình, tay chân run bần bật. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hàng vạn con yến đang lao vút lên trời cao. Thì ra đàn yến bị tiếng sấm chấn động lại một lần nữa ùa ra khỏi hang ổ. Màn sương mù bản lãng trong núi cũng theo đó tan biến. Trong ánh sáng ảm đạm như một điểm báo chết chóc, chẳng thể phân biệt được đâu là đàn yến đông đúc, đâu là mây đen xám ngắt như chị. Chỉ thấy từ trong khe đá tuôn ra những làn khí đen ngùn ngụt, tựa như vô số cột khói đen bốc thẳng lên trời. Chỗ dày đặc như mây mù bập bềnh, chỗ thưa mỏng lại tựa những sợi tơ mảnh đen thẫm uốn éo bay lượn. Dưới tầng mây đen kịch, nơi phát ra tiếng sấm lấp loáng mấy tia sáng trắng chói mắt. Tôi thấy trong chớp mắt bầu trời đang sáng bạch bỗng tối sầm, lòng không khỏi kinh hãi, vội cúi đầu nhìn gương cổ. Bùa cổ trên tay, chỉ thấy mảnh bùa hình rồng phát ra ánh quỳnh quang màu lục rợn người trong bóng tối. Trong đầu tôi lập tức lóe lên hình ảnh ở thảo nguyên khắc Luân Tả Kỳ mười mấy năm trước, cảnh tượng thi thể của lão Dương Bì bị sấm sét thiêu rụi, đến chết tôi cũng không thể nào quên được. Mặc dù đến nay vẫn chưa có ai giải thích được chuyện đó, nhưng mà cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến cho tôi lờ mờ cảm thấy mảnh long phù bằng đồng xanh này là cổ vật được trui rèn bằng long quả ở Nam Hải, lại đứng đầu trong bốn mảnh quẻ phù được cổ nhân coi là mật khí phong thủy. Trên trời không dưng lại xuất hiện sấm sét, phần nhiều là do vật này mà ra. Năm xưa các tín đồ Nguyên giáo thờ phụng Hoàng Đại Tiên đều tin tưởng mảnh long phù không mắt này là do lũ rùa biển mang từ ngoài biển vào. Bởi lẽ ở Quy Miên Địa thường xuyên hiện ảo ảnh thành thị trên biển, giả lại cái lũ rùa biển có tập tính hồi du, mai rùa lại là linh vật. Hải khí của long mạch tàn nạp ở bên trong có thể nghìn năm không tiêu tán. Nhưng mà gần đây chúng tôi khảo cứu thì lại biết được rằng mảnh long phù này tuy là bảo vật của Nam Hải nhưng không phải được phát hiện bên trong xác rùa, mà là một món minh khí được bồi tán cùng với Chu Mục Dương. Truyền thuyết này bắt nguồn từ Quy Miên Địa, rất có khả năng là do đám người Nguyên giáo kia bịa ra mà thôi. Ý niệm vừa lóe lên trong đầu, liền có mấy quả cầu lửa từ trên không rơi xuống. Thì ra đó là lũ chim yến bị sét đánh trúng. Lần này chỉ cần một tia sét đánh vào cây xà gỗ là cả bọn chúng tôi chắc chắn sẽ mất mạng. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, tôi nào dám lần khân, vội nhét tấm gương đồng và mấy mảnh bùa vào trong cái túi buộc kín, vẫy tay bảo những người còn lại. Nơi này không thể ở lâu, mau, chạy thôi. Giáo sư Tôn dường như vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cứ luôn miệng hỏi chuyện gì thế. Tôi chẳng buồn trả lời, đẩy lão ta bước đi. Có sấm sét y ùn thúc giục, hành động của mọi người quả nhiên là nhanh nhẹn hơn nhiều. Lập tức bám vào khe nứt có quan tài treo ở cạnh đó, nhích người men theo vách đá, trong chốc lát đã rời khỏi cây sà gỗ bắc ngang hai vách núi. Đột nhiên hẻm núi tối đen như mực bỗng sáng loà. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại, thì ra đã có mấy quả cầu lửa rơi xuống cây sà gỗ. Cũng không biết là xác chim yến bị sét đốt cháy hay sét tròn từ không trung giáng xuống, cây sà gỗ lập tức bùng lên thành một cột lửa khổng lồ, phát ra những tiếng nổ tanh tách. Ánh lửa sáng rực cả một khoảng xung quanh. Vì tôi đã cất long phù vào trong túi bao kính, tiếng sấm trong đám mây đen cũng chỉ y ùn thêm một chập rồi lặng hẳn, nhưng mà ngọn lửa trên cây xà gỗ vẫn cháy phừng phừng. Tôi đeo mình ở bên vách đá cách đấy không xa cũng cảm thấy nóng bức khó chịu, lại lo ngọn lửa sẽ đốt cháy cả đám dây leo và quan tài trên vách đá, vội vàng bảo cả bọn chớ có nên dừng lại, tiếp tục bám vào các huyệt mộ và khe nứt, tránh càng xa càng tốt. Chúng tôi chui vào trong một mộ huyệt, không thể không khom lưng cúi đầu, lần lượt đi qua bên cạnh cái xác cổ. Giáo sư Tôn quanh năm làm việc trong khu mộ, bình thường đã thấy nhiều xác chết, chui vào huyệt mộ chứa quan tài treo trên vách núi, đối với lão ta cũng chẳng có gì đáng sợ. Tôi và Tuyền Béo, Sơ Lê Dương đều là môn kim hiệu quý, đâu có bao giờ để ý những chuyện vốn nằm trong chức nghiệp của mình kiểu như thế này. Nhưng mà điều khiến cho tôi lấy làm lạ là một cô gái mới 20 tuổi đầu như Úc cũng không hề sợ hãi, vả lại trong bộ dạng của cô hình như còn có tâm sự gì đó. Tôi không nén được tò mò hỏi: "Em gái này, em gan dạ thật đấy, nếu là con gái bình thường nhìn thấy quan tài với xác chết e rằng đã sợ bở vía rồi, lăn ra ngất xỉu tại chỗ luôn. Hiểm hoi lắm mới có người hét lên được thành tiếng, vậy mà sao em chẳng chớp mắt lên một cái vậy?" Úc bảo tôi, hồi cô 12-13 tuổi, cha mẹ cô bấy giờ vẫn còn sống, đã nhận sính lễ của gã trọc đầu mở quán cơm. Chuyện hôn nhân của cô coi như đã quyết, sau này sẽ phải gả cho cái thằng cha trọc đầu cắm sẻn xào thức ăn ấy. Đến thời buổi này rồi, nhưng mà tệ nạn ép hôn ở vùng núi vẫn còn khá phổ biến. Năm nay cô bị thằng cha chủ quán cơm trọc đầu ấy bức phải thành hôn, ngày nào cũng rầu rĩ rửa mặt bằng nước mắt. May mà ông nuôi của cô có mắt nhìn người, bèn nhờ chúng tôi dẫn cô thoát khỏi núi. Lần này dẫu cô lên núi đao xuống biển lửa, cô cũng không quay đầu, dường như thấy cái đám cương thi này còn dễ coi hơn là cái tên đầu trọc kia nhiều. Tôi lo Tuyền Béo nói nhăng nói cụi lại chọc trúng chỗ đau của Tôn Cửu Gia, đã toàn lên tiếng đưa đẩy chủ đề hướng sang chuyện khác. Nhưng mà vừa mới ngoảnh đầu lại, liền trông thấy từ trong khe nứt của huyệt mộ, một bộ mặt lông lá thò ra, dung mạo xấu xí như sơn quỷ. À, thì ra chính là con khỉ Ba Sơn lúc nãy đã đẩy Tuyền Béo lên cầu tiên vô ảnh. Tôi không biết con khỉ này cứ lén la lén lút là có ý đồ gì, nhưng không thể khẳng định con quái này lòng dạ bất lương, muốn đẩy chúng tôi vào chỗ chết. Vội rút ngay sẻn công binh ra, định lao tới đập cho nó một phát. Nhưng mà vừa cuốn lên, tôi quên bén mất mình đang ở trong khe nứt ở trên vách núi, ngẩng đầu liền đập ngay vào tầng nham thạch bên trên. Lúc ấy, bọn tôi còn chưa kịp đội mũ bảo hộ leo núi, cú va đập này lại không nhẹ chút nào, khiến cho tôi đau đến nỗi phải hít vào mấy hơi khí lạnh, vội đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu. Bây giờ, bốn người còn lại cũng phát hiện ra con khỉ Ba Sơn nấp ở trong huyệt mộ. Tuyền Béo hận con khỉ này thấu xương, lập tức ngoác miệng ra chửi: "Cái tổ cha mày, phen này ông tiễn mày đi Tây Thiên luôn con à." Vừa gầm lên giận dữ, cậu ta vừa giơ nỏ Liên Châu lên định bắn. Giáo sư Tôn cả kinh, vội ngăn Tuyền Béo lại: "Đừng đừng, đừng, con khỉ Ba Sơn ấy nhận ra tôi đấy." Nói đoạn, lão ta đẩy cây nỏ của Tuyền Béo sang bên, quay người lại nhìn con khỉ kia. Lão lại lo ánh sáng của đèn pin mắt sói quá mạnh làm cho con khỉ sợ chạy mất, bèn tắt đèn, khom người xuống, chậm chậm nhích dần về phía trước. Khỉ Ba Sơn vì có tướng mạo quá xấu, dữ tợn, trong dân gian vẫn thường gọi là Sơn Quỷ. Tương truyền Sơn Quỷ biết được chuyện một năm, ý là nó có thể dự đoán những chuyện xảy ra trong vòng một năm. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, có điều xét từ một khía cạnh khác cũng chứng tỏ loài khỉ này rất có linh tính. Con khỉ Ba Sơn nấp sâu trong huyệt mộ nhìn trộm chúng tôi, dường như đã nhận ra Tôn Cửu Gia từ trước. Có điều lúc ở hầm phòng không, nó bị Tuyền Béo dùng nỏ Liên Châu bắn sượt qua người, lại bị tôi giơ đèn pin mắt sói lên rọi vào làm chói mắt, trải qua mấy phen kinh hãi liên tiếp, đâm ra không dám tùy tiện để mà tiếp cận chúng tôi nữa. Lần này thấy Tôn Cửu Gia gọi, nó mới dè dặt thò nửa người ra, vươn cánh tay khỉ giật lấy cái mũ bảo hộ leo núi ở trên đầu lão ta. Có lẽ hồi trước ở nông trường cải tạo lao động, Tôn Cửu Gia thường bị nó giật mũ và kính cho nên đã quen. Lão ta giật lại cái mũ bảo hộ về, nhìn một lượt từ đầu đến chân con khỉ, không ngừng lẩm bẩm nói với nó như là gặp lại bạn cũ sau nhiều năm xa cách: "Ông bạn, mày còn nhớ tao không? Bao nhiêu năm nay không gặp rồi mà tao già rồi, mày cũng già rồi. Thế nào hả? Hôm nay ăn gì chưa? Hình như gầy hơn trước nhiều thì phải." Tôi thấy giáo sư Tôn cứ lải nhải nói chuyện với con khỉ mãi không thôi. Phen này không phải có siêu năng lực thì là đầu óc của lão ta không bình thường rồi. con khỉ già ấy hiểu được tiếng người sao? Vừa nãy ở trước đài hách hồn, chính cái con ôn vật này suýt nữa đã đưa cả bọn vào chỗ chết. Lão biết được trong đầu của nó có ý đồ xấu xa gì chắc. Tuyền Béo cũng nói, ừ, phải đấy. Một ngày là địch, muôn đời là quả. Chúng ta không thể chung tay với kẻ địch được. Nói cho các người biết, đừng có hòng ai ngăn cản tôi nghe. Xem ông mày lột da nó đây. Dứt lời, cậu ta liền xắn tay áo, rút dao bước lên. Con khỉ Ba Sơn kia cũng không chịu lép vế, liền nhe răng ra dọa Tuyền Béo. Thấy vậy, giáo sư Tôn vội vàng khuyên giải. Nếu không phải cậu chưa hỏi han gì đã dùng nỏ Liên Châu bắn nó cũng không ở sau lưng đẩy cậu xuống vách đá đâu. Con khỉ này nó hiểu hết đấy, đừng có coi nó như giống súc sinh. Năm xưa ở mỏ đá, tôi với trung đoàn trưởng Phong, ngày ăn canh rau cải thối cũng không có mà ăn, đều là nhờ con khỉ này thỉnh thoảng trộm ít đồ hộp, thuốc lá, kẹo đường ở huyện thành, rồi lẫn trốn cái bọn lính canh mang đến cho chúng tôi. Tôi thấy nó còn có tình nghĩa hơn là con người nhiều đấy. Thời buổi này, lắm kẻ dông ơn phụ nghĩa, qua cầu rút ván, thua cả loài súc sinh ấy. Nghe giáo sư Tôn nhắc, tôi mới nhớ ra con khỉ Ba Sơn này đã được trung đoàn trưởng Phong nuôi dưỡng nhiều năm. Lửa giận trong lòng cũng nguội bớt 8-9 phần, bèn khuyên Tuyền Béo bỏ qua đi. Bọn ta là hạng người nào chứ, không nên chấp nhặt với một con khỉ làm gì. Tuyền Béo hằng học nói, nếu không phải nể mặt chủ nhà của nó cũng là bộ đội, tôi nhất quyết không tha cái con ôn vật này đâu. Có điều cũng không thể dễ dàng bỏ qua như thế được. Tiền sư nó đem mì ống Mỹ khó ăn nhất của chúng ta ra đây cho nó ăn đi, để nó tự sát mãn tính mà chết. Lúc nãy Sơ Lê Dương và Út thấy con khỉ Ba Sơn đó hiểu được tính người, đều cảm thấy thú vị, bèn lấy kẹo ra cho nó ăn. Con khỉ ăn mấy viên kẹo, đại để hiểu ra giáo sư Tôn là người quen, không còn nguy hiểm gì nữa, cho nên cũng dần dà bình tĩnh hơn, còn bắt chước người ta xin thuốc hút. Tôi lấy thuốc lá châm cho nó một điếu, nhìn bộ dạng phả khói thuốc kỳ quái của con khỉ, tôi nói với cả bọn. Ôi, cái con ôn vật này tuy là rất có linh tính, nhưng mà chẳng học được thứ gì hay ho, hết ăn trộm ăn cướp, lại còn hút thuốc nữa. Hơn nữa, mọi người có từng nghĩ, sao nó lại xuất hiện trong huyệt mộ quan tài treo này không? Từ đường hầm đối diện với Long Môn, chắc hẳn không thể leo xuống được. Lẽ nào ở gần đây có mật đạo? Nếu trong núi có đường hầm thông nhau, làm sao mà nó biết được? Sư Lê Dương rọi đèn pin vào sâu bên trong khe đá. Bên trong quả có một đường hầm rất hẹp, không biết thông tới đâu, có lẽ chủ nhân của con khỉ này đã dẫn nó đến đây. Nếu bài Quan Sơn Chỉ Mê Phú khắc trên tấm bia đá kia là giả, vậy thì chỉ có trung đoàn trưởng Phong mới biết tuyến đường chính xác dẫn đến mộ cổ địa tiên thôi. Từ bấy đến giờ đã nhiều năm trôi qua rồi, không biết ông ta còn sống trên đời không nữa. Tôi nghe Sơ Lê Dương nói, thầm nhủ quá nữa là vậy rồi, bèn lấy ra nguyên cả một bao thuốc lá, đông đưa trước mặt con khỉ Ba Sơn kia. Này, khỉ, nguyên cả bao đấy, mau mau, dẫn đường cho ông nào. Giáo sư Tôn thấy thế, liền bảo tôi, cậu đừng nói tiếng nước ngoài với nó làm sao mà hiểu được, tránh ra đi, để tôi. Nói đoạn, lão ta đẩy tôi sang một bên, rồi đưa tay lên đầu, làm động tác đội mũ quân đội, vừa khua tay múa chân, vừa hỏi con khỉ. Lão Phong ở đâu? Mày biết trung đoàn trưởng Phong đâu không? Dẫn bọn tao đi tìm ông ấy đi, chúng ta đều là những người bạn có thể tin cậy được mà. Con khỉ dò đầu bứt tai một lúc, cơ hồ phải nghĩ ngợi hồi lâu mới quyết định. Sau đó, nó chui phắt vào trong đường hầm. Tôi mừng thầm, lập tức bảo mọi người bám sát theo sau. Chỉ cần tìm được trung đoàn trưởng Phong thì coi như đã tìm thấy mộ cổ địa tiên. Bằng không, thật là không biết phải tìm kiếm đến bao giờ mới ra kết quả nữa. Tôi thầm hy vọng vị trung đoàn trưởng Phong kia còn sống. Ông ta sống trong núi sâu rừng thẳm, cách biệt với thế gian mười mấy năm, giờ cũng đến lúc phải quay về rồi. Ông ta tuy là hậu nhân của Đại Minh Quang Sơn Thái Bảo, mộ cổ địa tiên chẳng khác nào mộ tổ nhà ông ta. Nhưng nếu tôi thương lượng được, chắc có thể hỏi xin ông ta đơn định giấu trong mộ. Xét cho cùng, đều là người trong quân ngũ, từng xông pha chiến trường, không đời nào thấy chết không cứu, lại là người cùng nghề. Chưa chừng, ông ta còn cho chúng tôi một ít minh khí cũng nên. Tôi vừa nghĩ ngợi linh tinh, vừa theo con khỉ kia đi sâu vào đường ngầm trong núi. Dần dần phát hiện mật đạo này thực ra là do con người đục thông qua những khe nứt trong lòng núi mà thành. người nào không biết thì dẫu đứng ở chỗ huyệt mộ quan tài treo trên vách núi cũng không thể nhìn ra được. Vách núi bên này chính là phía có hang động nơi chúng tôi đi vào. Có thể trong hang động cổ ấy có một bí đạo cực kỳ ẩn mật, nối liền với vách núi với quần thể quan tài treo. Bọn tôi đi theo con khỉ, men theo đường hầm bí mật quanh co khúc khuỷu ở bên trong vách đá dựng đứng, đi qua mấy chỗ huyệt mộ có quan tài, đến một huyệt động bán lộ thiên trên vách núi. Hang động này khoảng bằng một gian nhà nhỏ, bên ngoài vẫn là khe núi sâu hun hút, dưới nền có một cổ quan tài bằng gỗ tùng nằm đổ vật. Trong đống đất bừa bãi dưới sàn lộ ra một cổ quan tài đá cực lớn, bề mặt nắp quách đá hình như điêu khắc hình núi sông rất tinh xảo, đồng thời có 9 cái khóa đồng xanh hình ly hổ móc chặt. Con khỉ tung mình nhảy lên quách đá rồi ngồi chồm hổm nhìn chằm chằm vào chúng tôi, ánh mắt sáng như đuốc, nói gì cũng không chịu đi tiếp nữa. Nó cứ dùng móng vuốt để mà chỉ vào một ngọn núi cao khắc trên nắp quách, kêu lên chỉ chóe. Chương 21, lời nhắn viết trên vỏ bao thuốc lá. Tôi dùng đèn pin mắt sói chiếu lên bức phù điêu núi sông Tùng Bách trên bề mặt quách đá. Ngọn núi dưới màn mây khói vẫn dít hết sức hùng vĩ tráng lệ, toát lên khí thái khiến cho người ta phải ngước nhìn. Xung quanh có nhật nguyệt tinh tú và linh thú tứ phương mang đậm sắc thái truyền thần, nhưng mà lại không giống bản đồ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn con khỉ ngơ ngác hỏi: "Thế này là sao? Không phải bảo mày đưa chúng tao đi tìm người à? Trung đoàn trưởng Phong ở đâu?" Con khỉ Ba Sơn nhè răng, nhướng mày kêu lên những tiếng quái dị. Tôi thật là không thể đoán nổi ý của nó. Lần này sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân, đám người Tôn Củ Gia và Thuyền Béo lục tục chui ra từ trong đường hầm bí mật. Chỉ nghe Tôn Củ Gia a lên một tiếng đầy kinh ngạc. Lúc tôi ngoảnh đầu lại, ánh mắt của cả bọn đã đều hướng về mé sau của hang động. Dưới đám dây mây đen sì, có một cái xác đàn ông thân hình khôi vĩ đang ngồi dựa lưng vào tường. Cái xác ấy cúi gục đầu xuống, không nhìn rõ mặt mũi, nhưng mà giáo sư Tôn hiển nhiên đã nhận ra người này nhờ vào quần áo trên người, thất thanh kêu lên: "Lão Phong, đúng là ông sao? Sao ông lại chết ở đây chứ?" Nét mặt của giáo sư Tôn cực kỳ kích động, run rẩy sải bước sấn tới trước đám dây mây khô quắc, nhoài người ra nhìn vào gương mặt của người đàn ông ấy, rồi đấm mạnh xuống nền đất. "Lão Phong ơi là Lão Phong, ông trốn cũng giỏi thật đấy, không ngờ lại chết lặng lẽ ở cái chốn hoang vu không dấu chân người này. Ông có biết bao nhiêu năm nay tôi sống thế nào không chứ? Các chiến hữu ngày xưa của ông đều nghi ngờ tôi hại chết ông. Ông nói xem, tôi làm gì có bản lĩnh lớn thế chứ? Năm xưa tôi bị ông đập cho một cú cũng không sao, lại còn phải gánh tội cho ông mười mấy năm trời nữa." Giáo sư Tôn nói tới đây, nước mắt sớm đã trào ra. Tính khí của lão ta vừa bướng bỉnh lại vừa quái đản. Cả đời không có bạn bè gì, ngoài giáo sư Trần Cửu Nhân ra thì chỉ có mỗi trung đoàn trưởng Phong này là bạn cùng chung hoạn nạn. Dù thời gian ở cạnh nhau không nhiều, trước đó lão ta còn hy vọng cho rằng trung đoàn trưởng Phong sau khi thoát khỏi nông trường đã trốn vào ẩn náu trong mộ cổ địa tiên rồi. Tuy cũng biết đã nhiều năm biệt vô âm tín, người này quá nửa là đã chết, nhưng mà nay đột nhiên trông thấy thi thể cố nhân trong huyệt mộ, giáo sư Tôn xúc động đến tận đáy lòng, nước mắt nước mũi giàn giụa, chớp mắt đã khóc không thành tiếng. Tôi vốn tưởng trung đoàn trưởng Phong là một nhân vật anh hùng mang đầy sắc thái truyền kỳ, nói không chừng đến nay vẫn còn sống trong mộ cổ địa tiên. Nhưng mà tận mắt chứng kiến mới biết sự thế vốn vô tình như băng tuyết. Tuy rằng tôi và người này không hề quen biết, nhưng mà cũng có thể vì xót thương đồng loại, mỗi khi thấy những người lính qua đời, trong lòng của tôi đều vô cùng thương cảm. Mấy người còn lại thì đều mặt mày ủ rũ, đến cả Tuyền Béo cũng làm thinh hồi lâu. Trong hang động chỉ còn tiếng Tôn Củ Gia lầm bầm thúc thích không thôi. Tôi bèn lên tiếng khuyên giải lão: "Thôi, người chết thì cũng đã chết rồi, khó mà sống lại được. Việc cấp bách trước mắt á là xem ông ấy chết như thế nào, có để lại di ngôn di vật gì hay không." Giáo sư Tôn dẫn nước mắt ngắn dài, cơ hồ bao nhiêu chuyện ức chế, bất bình chôn giấu trong lòng của lão nhiều năm nay cũng theo nước mắt tuôn ra hết.